Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 616, góc truyện audio.com, một đêm đều bị người sau lưng dùng cánh tay ôm chặt vòng eo. Trầm Mộc Bạch mơ mơ màng màng ngủ, còn gặp ác mộng. Trong mộng cô bị một đầu đại mãng xà cuốn lấy, kém chút không thở được. Thẳng đến trời sắp sáng, mới có hơi chưa tỉnh hồn tỉnh lại. Lau mồ hôi lạnh trên trán Trầm Mộc Bạch lúc này mới phát hiện Lục Lệ Bắc đưa cả người cô vòng ở trong ngực, mà mặt cô là dán ở trên lồng ngực hắn, hai tay mạnh mẽ có lực ôm cô, nửa phần không thể động đậy. Có chút buồn bực đẩy tay Lục Lệ Bắc ra, lại phát hiện không có chút tác dụng nào, Trầm Mộc Bạch dứt khoát từ bỏ dãy ruộng, sau đó gian nan duỗi ra một cái tay hướng trên trán hắn sờ. Sốt đã lui đến không sai biệt lắm, hắn hai con ngươi vẫn đóng lại, có lẽ là bởi vì không có bộ kính mắt. Gọng vàng kia trên mặt ôn tồn lễ độ nhiều hơn một tia thần sắc nhu hòa, lông mi rủ xuống ở trên mí mắt tập trung hạ một đường nhàn nhạt bóng tối, toàn bộ hình dáng đường cong 10 điểm yêu mỹ. Nhưng hắn một khi mở mắt ra, quanh thân khí chàng liền sẽ phát sinh biến hóa, đôi mắt hẹp dài mang theo thần sắc thanh minh cơ trí. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, phỏng đoán bây giờ đại khái cũng là chừng 6 giờ, nhưng là bởi vì ra một thân đổ mồ hôi, cứ cảm thấy trên người dính cực kỳ, không có chút buồn ngủ nào. Nhưng hết lần này tới lần khác Lục Lệ Bắc còn đem cô ôm chặt như vậy, cảm xúc phiền muộn biệt khuất làm cho Trầm Mộc Bạch không khỏi nhìn chằm chằm khối thịt kia, hận không thể một hơi cắn xuống. Cô không an phận giật giật ý đồ để cho mình dễ chịu một chút. Trong lúc ngủ mơ Lục Lệ Bắc có chút nhăn đầu lông mày, ngay sau đó cánh tay lần nữa nắm chặt, không chỉ như vậy còn đem cái cằm chống đỡ đến trên tóc cô. Lần nữa từ bỏ dãy dụa, Trầm Mộc Bạch sống không còn gì luyến tiếc ngoan ngoãn nằm ở trong ngực đối phương, sau đó cầu nguyện Lục Lệ Bắc nhanh tỉnh lại. Cũng may cô cũng không có chờ quá lâu, đại khái chừng 10 phút đồng hồ, phía trên rốt cục vang lên một đường tiếng nói trầm thấp. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân mới vừa rời giường, còn mang theo một chút khàn khàn. Tỉnh bao lâu, Trầm Mộc Bạch bị buông ra, có thể nói là chậm thở ra một hơi, mau từ trong lồng ngực hắn tránh thoát ra, sau đó nói cũng không bao lâu. Cô động tác quá nhanh, Lục Lệ Bắc muốn vớt người cũng không kịp, trong mắt tràn lên một chút ý cười, thấp giọng nói, không ngủ thêm chút nữa. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, Lục Lệ Bắc vén chăn lên, cái kia phồng lên đến một đoàn tình lình xuất hiện ở trong tầm mắt. Dư quang thoáng nhìn một màn này, Trầm Mộc Bạch vội vàng rời ánh mắt, trong lòng phiền muộn càng thêm mãnh liệt, bất quá suy nghĩ một chút đây là hiện tượng bình thường, lại cảm thấy có chút bình thường trở lại. Lục Lệ Bắc lại điềm nhiên như không có việc gì đứng lên, sau đó vuốt vuốt đầu cô nói, anh đi tắm trước. Trầm Mộc Bạch thế nhưng là ước gì hắn tranh thủ thời gian cách mình xa một chút, gật đầu lên tiếng. Đối phương vừa đi vào khoảng chừng hơn nửa giờ, Trầm Mộc Bạch dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra đối phương ở bên trong làm cái gì, chỉ có thể làm như cái gì cũng không biết, đem bữa sáng chuẩn bị kỹ càng. Làm một hồi, vốn dĩ thân thể dính càng thêm khó chịu, Trầm Mộc Bạch muốn tận lực coi nhẹ nó thẳng. Đến người thấy mùi thối trên người mình, mang theo hơi nước lạnh đi ra, Lục Lệ Bắc mặc đồ ở nhà đi ra, bộ dáng nhẹ nhàng khoan khoái để làm hình dáng hắn tuấn mỹ càng ngày càng rõ ràng, cả người phảng phất đắm chìm trong xuân phong. Hai người mặt đối mặt ăn bữa sáng, Trầm Mộc Bạch nhưng có chút không quan tâm. Bởi vì trong tâm cứ luôn nhớ một việc liền càng thêm ngủ không ngon. Cách chương.